Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67: Sư đệ cầu ngươi đừng lập công. Chương 66: Sư đệ cầu ngươi đừng lập công. Nghe được Liễu Tinh Thần, Giang Hạo cảm giác hoang đường vừa bất đắc dĩ. Người khác không muốn để cho tự mình danh tự xuất hiện tại chấp pháp đường. Hắn ngược lại tốt, nghĩ trăm phương ngàn kế đi lên. Lần này danh tự có thể tiếp tục treo ở chấp pháp đường. Cũng muốn cảm tạ Nhan Hoa sư tỷ. Đúng rồi, có chuyện muốn thỉnh giáo một chút sư huynh. Giang Hạo thanh âm nhẹ nhàng. Ta muốn biết chấp pháp đường bình thường sẽ có dạng gì trừng phạt. Trừng phạt? Liễu Tinh Thần thoáng có chút nghi hoặc. Tiến vô pháp vô thiên tháp. Loại trừ cái này đâu? Giang Hạo hỏi. Vậy liền ít có cái khác. Rất nhiều vấn đề đều là từng cái chủ mạch tự mình giải quyết. Chấp pháp đường cũng không phải là chuyện gì đều quản. Nếu như các chủ mạch không muốn quản, chấp pháp đường ngược lại là có thể người quản lý. Bất quá phần lớn đều là bên trên lôi phạt đài. Chấp pháp đường sẽ trừng phạt người đi đào quáng. Sao? Giang Hạo hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Sẽ không? Loại chuyện nhỏ nhặt này khẳng định đều là từng cái chủ mạch làm. Chấp pháp đường quản nhiều nhất là tông môn tàn sát lẫn nhau, cùng phản đồ nội ứng, thuận tiện duy trì từng cái chủ mạch ở giữa cân bằng. Liễu Tinh Thần giải thích nói. Giang Hạo có chút thất vọng gật đầu. Xem ra việc này đến trông cậy vào sư phụ. Kỳ thật có chuyện ta phải cùng sư đệ nói rằng. Liễu Tinh Thần đánh giá Giang Hạo nói. Sư đệ trúc cơ trung kỳ đi. Giang Hạo không hiểu. Có cái gì không đúng sao? Thế thì không có. Liễu Tinh Thần lắc đầu. Tiếp tục mở miệng. Sư đệ chừng 20. Kỳ thật sư đệ thiên tư là có thể trở thành chân truyền đệ tử. Nhưng là sư đệ nhiều lần cùng phản đồ có quan hệ. Đoạn Tình Nhai không có khả năng dám thu ngươi. Cho nên hiện tại treo ở chấp pháp đường chú ý danh sách cũng có cái này chỗ xấu. Sư đệ tốt nhất cũng suy tính một chút. Nghe vậy Giang Hạo tính minh bạch. Lúc trước sư phụ biết mình trúc cơ trung kỳ, lại một điểm biểu thị không có, là bởi vì chính mình cùng phản đồ liên lụy quá nhiều. Nhưng là không có chấp pháp đường hạn chế, hắn cũng lo lắng ra ngoài liền gặp nguy hiểm. Cuối cùng hắn tuyển tiếp tục làm một cái nội môn đệ tử. Chỉ ít không quá bắt mắt, chân truyền cứ như vậy điểm, mỗi một cái cũng dễ dàng bị chú ý. Đồng thời cũng không xác định sư phụ đến cùng có thể hay không thu hắn. Hiện tại không lên danh sách quá mạo hiểm, ta muốn tiếp tục bận rộn. Sư đệ nhớ cho kỹ, người vẫn là chúng ta hoài nghi đối tượng. Chỉ ít tìm tới Nhan Hoa sư muội trước, người đều rất khó tẩy thoát hiểm nghi. Liễu Tinh Thần cất bước muốn rời khỏi, đi hai bước lại nhịn không được nhắc nhở. Sư đệ gần nhất biệt lập công lớn. Giang Hạo, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta cũng không muốn. Man Long bên kia công lao, hắn đúng là ngoài ý muốn gặp. Tự mình bất quá ném đi một chương vạn kiếm phù. Ai có thể nghĩ tới thật thành công. Đúng rồi, Hiên Viên Thái bị bắt. Sư đệ công lao rõ rệt nghĩ đến muốn bị Huyền Thiên Tông chú ý. Nói xong Liễu Tinh Thần đi quặng mỏ. Chấp pháp đường muốn kiểm tra tất cả khả nghi nhân viên. Một chương vạn kiếm phù đắc tội Huyền Thiên Tông, phù này thật đúng là đắt đỏ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Hạo cất bước rời đi quặng mỏ. Nơi này tạm thời không cách nào đào quáng. Tự mình cũng không có khả năng cưỡng chế lưu lại. Chỉ có thể hy vọng quặng mỏ bắt đầu. Lại tự mình có thể bị sư phụ trừng phạt nhập quặng mỏ. Hiện tại muốn trở về nhìn xem thiên hương đạo hoa. Đến quặng mỏ có tầm một tháng. Đoạn Tình Nhai hạ. Giang Hạo viện tử, con thỏ ghé vào thiên hương đạo hoa trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm lá cây. Nó bụng ùng ục ục gọi, mà thiên hương đạo hoa lại có mùi thơm dụ hoặc. Nó há to miệng muốn lên đi cắn một cái. Rất nhanh nó lại rụt đầu một cái, vỗ vỗ mặt mình. Không được, không được, chủ nhân trở về thỏ ra ta liền bị thịt kho tàu. Có thể là, nó nhìn chằm chằm thiên hương đạo hoa. Hé miệng định dùng đầu lưỡi liếm một chút, liền một chút, nó lè lưỡi, liền muốn đụng phải thời điểm, vẫn là không dám làm loạn dự định thu hồi lại, nhưng mà đầu lưỡi còn chưa trở về, Một thanh vỏ đao liền theo trên hướng xuống đặt ở nó trên đầu lưỡi mì. Ô ô, dọa đến con thỏ không ngừng giãy giụa. Nhưng chính là giãy giụa không ra. Ngươi, muốn làm cái gì? Giang Hạo thanh âm truyền tới. Lúc này Giang Hạo đứng tại thiên hương đạo hoa bên cạnh. Dùng bán nguyệt thấp con thỏ đầu lưỡi. Gặp con thỏ không có cách nào nói chuyện. Hắn mới giơ lên bán nguyệt đao. Sờ lên đầu lưỡi mình phát hiện còn rất tốt. Con thỏ liền nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nói. Chủ nhân, ta là nhìn lá cây có cho bụi. Cho nó tắm một cái. Dùng mệnh tẩy sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Cái này con thỏ dám liếm đi lên. Thật có thể sẽ chết. Sẽ còn liên lụy hắn. Nữ nhân kia sẽ làm ra chuyện gì? Ai cũng không biết. Nếu như vừa mới đầu lưỡi ngươi đụng phải hoa lá. Đại khái là không sống nổi. Giang Hạo một mặt nghiêm túc nói. Đến mức chết như thế nào? Hắn cũng không biết. Đi vào nơi hẻo lánh. Hắn đem bán nguyệt cắm vào trong đất. Lúc này bán nguyệt trải rộng vết rách. Đã không cách nào lại dùng. Chuôi này đau dùng thật lâu. Giá rẻ mua cũng coi như đáng giá. Cái này đều thanh thứ hai. Thiên đao bảy thức cùng tử khí pháp bảo tầm thường không thể thừa nhận. Cũng liền thái sơ thiên đao không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Con thỏ bị Giang Hạo hù đến. Che miệng nghĩ cũng không dám nghĩ. Những ngày này có người tới nơi này sao? Giang Hạo ngồi tại chiếc ghế bên trên hỏi. Nữ nhân kia không có đem cái bàn mang đi. Liền một mực để ở chỗ này. Lão phát hiện có một ít bụi. Trúc cơ tu vi chuồn dưới. Cho bụi liền triệt để theo mặt bàn biến mất. Thỏ ra trong này con đủ lớn. Ai dám tới đây quấy rầy chủ nhân. Trên đường bằng hữu. Cho thỏ ra mặt mũi. Đều biết kính sợ chủ nhân. Con thỏ nhảy đến đối diện chiếc ghế đã nói. Giang Hạo nhìn chằm chằm cái này miệng pháo con thỏ. Gặp Giang Hạo không nói lời nào. Con thỏ có chút hoảng. Lập tức đổi giọng. Có một cái gọi là Minh Y giống cái nhân loại tìm đến chủ nhân. Nàng nói cái gì sao? Giang Hạo hỏi. Nàng nói kia thật tiếc nuối. Chỉ có thể lần sau lại đến. Con thỏ nói. Giang Hạo đê mi. Minh Y tiên tử là thiên thánh giáo. Không biết có phải hay không là bởi vì nhan hoa tìm đến mình. Về sau Giang Hạo không có để ý. Chỉnh đốn xuống liền dự định đi tìm sư phụ cùng Mục Khởi sư huynh. Quặng mỏ không thể đợi. Hắn chỉ có thể trở về tiếp tục xem quản linh dược viên. Bách Hoa Hồ. Bạch Chỉ quỳ một chân trên đất. Trên người nàng mang theo một chút thương thế. Sợ xanh mặt lại. Hồng Vũ Diệp đứng tại bên hồ ngay tại cho cá ăn. Vung xuống một thanh mồi câu. Nàng mới mở miệng nói. Thiên Thanh Sơn sự tình có kết quả. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.